Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, cùng đi ăn tối. Mua xong muốn cho Sagiri dùng đồ vật về sau. Han Yu nhớ tới trong nhà trong tủ lạnh chứa đựng nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Thế là chuẩn bị đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Mà lại vừa vặn muốn tới cơm nước xong xuôi thời gian. Thế là liền nói với Kato Megumi. Kato đồng học, ta dự định đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn không sai biệt lắm cũng đến ăn cơm chiều thời gian. Nếu không Kato đồng học ngay tại nhà ta ăn xong, ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi dưới Kato đồng học đến biểu thị cảm tạ. Kato Megumi nghe xong, cũng có chút ý động. Nhưng là nghĩ đến lưu lại ăn cơm tối về nhà cũng có chút muộn. Thế là lại có chút do dự. Han Yu thấy thế đại khái đoán được Kato Megumi do dự nguyên nhân liền nói với nàng. Ân, ăn xong về sau, ta sẽ tự mình đưa Kato đồng học về nhà. Kato đồng học muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Tốt à, Han Yu đồng học nấu ăn thế nhưng là rất lợi hại đâu. Ta rất chờ mong nha. Kato Megumi gặp này cũng không còn cự tuyệt. Đáp ứng. Tiếp lấy hai người liền đi nguyên liệu nấu ăn khu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. A la, người tuổi trẻ bây giờ thực là không tồi đâu. Đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt a. Ngay tại hai người nguyên liệu nấu ăn chọn lựa không sai biệt lắm thời điểm. Đột nhiên bên tai lại truyền tới vừa rồi cái kia hai cái Obasan thanh âm. Han Yu cùng Kato Megumi liền mau đem còn lại nguyên liệu nấu ăn sắp xếp gọn. Xoay người đi tính tiền đi. Cùng một chỗ làm cơm tối đâu. Đúng vậy a. Cùng một chỗ nhấm nháp hai người thành quả lao động. Tuổi trẻ thật tốt a. Trên đường về nhà, Kato Megumi quả thực là đem Han Yu trên tay cho Sagiri mua đồ vật đoạt tới chính mình dẫn theo. Kato đồng học, không có quan hệ, đều để ta xách đi. Không có chuyện gì. Han Yu đồng học mời ta ăn cơm chiều. Ta cũng nên làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể đi. Cái này, chấm ngoặc kép, tốt rồi. Han Yu đồng học, cứ như vậy quyết định. Còn có Han Yu đồng học có thể không cần lại để ta Kato bạn học. Gọi ta Kato hoặc là Megumi đều có thể nha. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Kato Megumi cảm thấy Han Yu là một cái rất không tệ nam hài tử. Đặc biệt biết Han Yu tự mình một người chiếu cố muội muội của mình càng là đối với hắn sinh ra đại lượng hảo cảm, cái này thích hợp sao? Có thể nha, ta cũng có thể bảo ngươi Han Yu-kun sao? Kato Megumi hỏi lại đến. Đương nhiên có thể. Han Yu cảm thấy rút ngắn cùng Kato Megumi quan hệ đối với mình tới nói cũng không tệ, mà lại lựa chọn Sagiri cũng đã trưởng thành. Rất nhiều chuyện cũng có thể mời Kato Megumi đến giúp đỡ. Han Yu-kun, Kato Megumi thử hô một tiếng. Vâng, Kato. Han Yu cảm thấy hai người còn không có thân mật đến hô nhân ra Megumi trình độ. Thế là liền tuyệt đối gọi nàng Kato. Bất quá, mặc dù Han Yu là tên của ngươi, nhưng là tại Nhật Bản Han Yu là cái họ. Gọi ngươi Han Yu-kun luôn cảm giác có chút kỳ quái đâu. Kato Megumi nghĩ nghĩ, dạng này đem. Về sau vẫn là gọi ngươi Oang Kun đi. Hả? Gọi ngươi Oang Kun tương đối đặc biệt. Cũng sẽ không theo người khác mơ hồ. Han Yu cũng là theo Kato Megumi vui lòng. Tùy tiện nàng gọi mình cái gì. Nhanh đến nhà thời điểm. Kato Megumi cũng bắt đầu hỏi tới liên quan tới Sagiri sự tình. Sagiri trước kia. Bởi vì cha mẹ của nàng ly hôn chuyện này đối với Sagiri tạo thành đả kích nghiêm trọng. Ngay lúc đó Sagiri bị đi trường học sau khi trở về. Liền biến thành chán ghét ta. Nếu như đi trường học, lần này liền đổi mama. Loại này kỳ quái vọng tưởng cho dây dưa kéo lại. Cho nên rất sợ hãi đi trường học. Biến thành rất nhỏ Hikikomori. Về sau phụ thân của ta cùng với nàng mẫu thân tái hôn về sau. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Sagiri tình huống có chỗ cải thiện. Bất quá, về sau tại phụ thân của ta cùng nàng mẫu thân tai nạn máy bay về sau. Đối với Sagiri tới nói khả năng đả kích quá lớn đi. kết quả thật hoàn toàn biến thành hikikomori thời điểm. Biến thành không cách nào ra khỏi phòng. Hanyu đem Sagiri biến thành hiện tại loại này tiền căn. Hậu quả đều cho Kato Megumi giải thích một lần. Hả? Nguyên lai Oang Kun cùng muội muội cũng không phải là thân huynh muội a. Trách không được lớn lên không giống đâu. Kato Megumi lúc này cũng giải khai trước đó một chút. Nghi hoặc, đúng vậy a, ta cùng Sagiri cũng không phải là thân huynh muội, nhưng là đối với ta mà nói, Sagiri chính là ta trọng yếu nhất muội muội. Hanyu nói nắm chặt nắm đấm của mình. Ta nghĩ Sagiri muội muội nghe được Oang Kun lời nói này nhất định sẽ thật cao hứng đâu. Ha ha, biết sao? Ha ha, bất quá Oang Kun một người chiếu cố muội muội sẽ không cảm giác rất vất vả sao? Không có thân thích đến giúp các ngươi sao? Kỳ thật trước đó ngoại công của ta vừa muốn đem ta tiếp nhận đi từ hắn chiếu cố. Nhưng là hắn muốn đem ta cùng Sagiri tách ra. Ta không yên lòng Sagiri. Cho nên liền lựa chọn lưu lại chính mình chiếu cố Sagiri. Bất quá bây giờ ta cũng đã quen. Sagiri không chịu ra khỏi phòng bên ngoài. Phương diện khác vẫn là rất ngoan. Xác thực, Sagiri muội muội xem ra nghe nhu thuận. Chỉ bất quá không chịu đi ra ngoài là cái vấn đề đâu. Nàng có bằng hữu sao? Ta đây liền không lớn rõ ràng. Trước kia nàng có lúc đi học còn có người tìm đến nàng chơi. Bất quá bây giờ đã thật lâu không người đến qua. Cho nên hôm nay nàng để Kato tiến vào gian phòng của nàng. Mặc dù là bởi vì như vậy nguyên nhân. Nhưng là ta hy vọng Kato có thể cùng Sagiri làm bằng hữu. Xin nhờ, nói đến nơi này. Hanyu trịnh trọng đến hướng Kato Megumi cúi đầu thỉnh cầu nói. Tốt, Sagiri muội muội đáng yêu như thế ta cũng rất thích nàng đâu. Mà lại, nói Kato Megumi xuất ra điện thoại di động của mình tại Hanyu trước mắt lung lay, ta đã cùng nàng trao đổi quá phương thức liên lạc nha. Hở, Hanyu không nghĩ tới Kato Megumi cùng muội muội mình tiến triển so với mình tưởng tượng được. Thực sự nhanh hơn nhiều, lập tức có loại bị so không bằng cảm giác. Tốt về sau. Kato Megumi cầm mua được nữ sĩ vật dụng lên lầu tìm Sagiri đi. Mà Hanyu thì là đi chuẩn bị cơm tối. Cơm tối sau khi chuẩn bị xong, Hanyu nghĩ tiếp lấy Kato Megumi cùng muội muội mình thành lập được liên hệ thời cơ muốn cho muội. Muội của mình đi ra cửa phòng, thế là liền đến Sagiri bên ngoài gian phòng hô Sagiri xuống lầu ăn cơm. Trong phòng Sagiri có chút ý động. Nhưng là vừa nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình, Sagiri căn bản không có ý tứ đi gặp Hanyu. Thế là do dự sau khi liền cự tuyệt, nhìn xem trong phòng một mình đi ra Kato Megumi. Hanyu có chút thất vọng, bất quá trong lòng cũng đã có chỗ chuẩn bị, cho nên không có quá để ý. Xuống lầu đem Sagiri cái kia phần cơm tối cất kỹ tại cửa ra vào về sau. Liền về phòng ăn cùng Kato Megumi cùng đi ăn tối. Kato Megumi nhà, Hanyu cùng Kato Megumi hai người đứng tại cửa nhà tạm biệt. Cho, Kato người mũ, cuối cùng là không có quên. Oang Kun thật là, đều đi qua bao nhiêu ngày rồi. Ha ha ha, không có ý tứ a. Hanyu sờ lấy cổ cười cười. Bất quá, hôm nay thực sự mười phần cảm tạ Kato. Kato đến nhà ta thật sự là giúp ta rất nhiều. Theo Hoa Hạ lời nói tới nói chính là duyên phận đi. Duyên phận sao? Nghe được duyên phận hai chữ, Kato Megumi nội tâm có chút gợn sóng. Đúng vậy a, nếu không phải ngày đó ta nhặt được Kato ngươi mũ, nếu không phải ngươi như thế không có tồn tại cảm, ta cũng sẽ không kéo tới hôm nay. Ngươi cũng sẽ không tới nhà ta đi vừa vặn giúp cho ta. Oang Kun nói như vậy có chút quá phận đâu. Ta thế nhưng là sẽ tức giận nha. Nói là nói như vậy. Dù sao Hanyu là nhìn không ra Kato Megumi có sinh khí dáng vẻ, bất quá Sagiri muội muội có. Oang Kun ôn nhu như vậy Kaka thật sự là may mắn đâu. Chỗ nào, Kato cũng thế. Ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, Oang Kun là đang khen ta sao? Đúng, chính là tại khen ngươi. Như vậy cảm ơn ngươi khích lệ. Tiếp lấy hai người liền phân biệt ra. Kato Megumi về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy mẹ của mình tại thu thập bộ đồ ăn. Mà mẫu thân của Kato Megumi nhìn thấy Kato Megumi cũng là lấy làm kinh hãi. Ai nha, ta vừa rồi không ở trong nhà nhìn thấy ngươi, liền quên chuẩn bị ngươi cơm tối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kato Megumi bất đắc dĩ đối với mẫu thân nói, ta tại đồng học thêm ăn xong cơm tối. Trước đó không phải phát tin nhắn cho ngươi sao? Hở, có tin nhắn sao? Ha ha ha, ta khả năng không thấy được đi. Nói xong cũng tiếp tục thu thập. Cũng không có hỏi Kato Megumi đi đâu cái đồng học nhà ăn cơm. Thế là Kato Megumi không nghĩ mẫu thân mình hỏi được quá kỹ càng. Liền lên lầu về phòng của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.